Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 379, Sử Lai Khắc Giao Đấu Thiên Thủy Chiến Đội. Chương 379, Sử Lai Khắc Giao Đấu Thiên Thủy Chiến Đội kế tiếp thời gian bên trong. Đại sư hướng Sử Lai Khắc Thất Quái giới thiệu chính mình thất vị nhất thể không hồn kỹ tư tưởng. Phỏng đoán cẩn thận, chúng ta hoàn thành này cái thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Có thể nháy mắt bên trong đem tiểu tam thực lực tăng lên tới hồn đế trở lên. Đại sư ánh mắt sáng, rực nói, thậm chí, tiến thêm một bước, như vậy cường đại sao? Đới Mộc Bạch hai mắt tỏa sáng, nói, đương nhiên, lão sư là ai? Lão sư thế nhưng là ngày hạ đệ nhất lý luận đại sư. Hắn làm được thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Như thế nào thời niên này loại thối cá nát tôm thất vị nhất thể cùng phong hỏa chiến đội này loại? Bốn vị nhất thể dung hợp kỹ năng so đâu? Đường Tam không lưu tình chút nào đem đã chết lành lạnh. Thời niên cấp lôi ra tới hung hăng tiên thi một phen nói. Thời niên đều có thể lầm một cái thất vị nhất thể. Lão sư đương nhiên có thể. Hơn nữa càng mạnh, Đường Tam tự hào nói. Đối với Đường Tam mông ngựa, Ngọc Tiểu Cương biểu thị rất được lợi. Hắn kia cứng ngắc không chút biểu tình mặt bên trên. Hiện ra một đạo hồng nhuận quang trạch. Hắn hai tay thả lỏng phía sau. Thản nhiên nói, thất vị nhất thể, đem làm cho chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội át chủ bài. Tại hồn sư đại tái giữa đem vỡ nát võ hồn điện kiêu ngạo. Bạch Kim chiến đội át chủ bài. Bất quá, chiêu số giống vậy cũng không thể sử dụng hai lần. Dù sao đối phương biết các ngươi thủ đoạn lúc sau, đồng dạng sẽ lấy ra tính nhắm vào thủ đoạn. Cho nên các ngươi cũng phải nỗ lực tăng lên chính mình thực lực. Không thể đem cuối cùng đoạt giải quán quân hy vọng ký thác vào lão sư này cái thất vị nhất thể. Dung hợp kỹ A là, lão sư chúng ta biết. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Đại sư mỉm cười, lời mặc dù như thế, nhưng là thất vị nhất thể át chủ bài cũng cho Sử Lai Khắc thất quái nhóm đánh một tề cương tâm châm. Chí ít, để cho bọn họ biết, Bạch Kim chiến đội, cũng không phải là không thể chiến thắng. Được rồi. Chờ thi dự tuyển kết thúc về sau, sẽ có một đoạn thời gian nhàn rỗi kỳ. Chúng ta liền dùng này đoạn nhàn rỗi kỳ tới huấn luyện thất vị nhất thể đi. Võ hồn điện chiến đội, cơ bản đã không có cái gì đối thủ thích hợp. Thập lục dạ thu cùng Atoria hai người bế quan cũng lấy được thành quả. Các nàng thuận lợi đột phá đẳng cấp ràng buộc, tu luyện tới 50 cấp hồn tông. Chỉ cần tại phụ thượng một viên hồn hoàn. Liền có thể trở thành hồn vương. Bởi vì lúc sau không có cái gì cường đại đối thủ nguyên nhân, thập lục dạ thu cùng Atoria hai người liền ngay cả đêm rời đi thiên đấu thành, trở về võ hồn điện. Mà bên kia, thiên thủy học viện nơi này đã bắt đầu đối ngày mai tác chiến kế hoạch tiến hành bố trí. Ngày mai Sử Lai Khắc học viện sẽ không giống đối phó Bạch Kim chiến đội đồng dạng từ bỏ thi đấu. Bọn họ là tới rửa nhục, Thủy Băng Nhi nói, cho nên bọn họ vô cùng có khả năng cầm ra bản thân toàn lực tới đối phó chúng ta thiên thủy học. Viện, kia tông chủ bên kia có sắp xếp gì không? Tuyết Vũ hỏi nói, Thủy Băng Nhi nói, bọn họ là tới báo thù, là tới rửa nhục, như vậy chúng ta phụ trách đem bọn họ ấn đi xuống. Đừng để ý tới bọn hắn cầm ra bao nhiêu thực lực tới đối phó chúng ta. Ngày mai chúng ta cũng chủ lực toàn ra. Một phút đồng hồ thời gian bên trong, làm Sử Lai Khắc học viện tại nếm một lần thoáng qua liền mất tư vị. Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ nhẹ gật đầu, nhìn hướng đại tỷ đại. Từ khi bái tông chủ vi sư lúc sau, trở nên so dĩ vãng càng ngày càng có uy nghiêm cảm giác. Xem như thế có khí chất Thủy Băng Nhi. Tuyết Vũ nhẹ gật đầu, nói, ân, tỷ vô luận như thế nào, ta đều phục tùng ngươi an bài. Ngoặc kép, ngày thứ hai thi đấu, Thiên Thủy Học Viện giao đấu Sử Lai Khắc Học Viện, này sẽ thành hồn sư đại tái thi dự tuyển vừa ra áp trục đại hí. Ninh Phong Chí, Cuồng Tê, Tiết Dạ Đại Đế, Nguyệt Quan chờ đại tái cao tầng đều đưa ánh mắt chú ý đến này trận đấu bên trên. Song phương nhân viên đã tới chiến trường, theo đại tái bắt đầu đến hiện tại, Thiên Thủy Học Viện bên này vẫn luôn không có lên sân khấu đội trưởng Thủy Băng Nhi đăng tràng. Xem ra, Thiên Thủy Học Viện là tính toán tại này trận đấu giữa cầm suất toàn lực tới đối phó Sử Lai Khắc chiến đội, mà bên kia, Sử Lai Khắc chiến đội cũng là thất quái tề tụ. Mặc dù Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp bọn họ không có đột phá hồn tông, nhưng là bọn họ gia nhập mang theo cấp đoàn đội tăng lên đã là siêu việt dự bị Thái Long bọn họ có khả năng mang cho đoàn đội thực lực tăng lên. Đường Tam xem Thiên Thủy Học Viện chiến đội 7 tên mỹ nữ, hai mắt thiểm quá một tia sáng sắc bén. Tiểu Vũ Thù, trước hết theo các ngươi nơi này đòi hỏi trở về đi. Thiên Thủy Học Viện bên này, 7 tên mỹ nữ gạt ra đội ngũ đứng thẳng. Thủy Băng Nhi chen chúc trong đó, không có phóng thích võ hồn, toàn thân trên dưới liền phóng xuất ra một cỗ như có như không hàn ý. Nàng kia băng hai mắt màu xanh lam nhàn nhạt xem Đường Tam, xem Sử Lai Khắc Học Viện, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng, 43 cấp cường công hệ chiến hồn sư, đới Mộc Bạch nói, Thiên Thủy Học Viện chiến đội đội trưởng, Thủy Băng Nhi, 52 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Thủy Băng Nhi thản nhiên nói, lập tức, toàn bộ đấu trường xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Sau một khắc, sở hữu người đều lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn hướng Thủy Băng Nhi, không biết, mặt bên trên hiển lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sử Lai Khắc thất quái biểu tình như là thấy quỷ. Thiên Thủy chiến đội thành viên phía trước xác minh là 3 cái hồn tông, còn lại vì hồn tôn. Này cái hiển sơn bất lộ thủy Thiên Thủy Học Viện lĩnh đội, Sử Lai Khắc đối nàng thực lực phỏng đoán cẩn thận, cũng liền tại hồn tông 48 cấp, 49 cấp này cái giai đoạn, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đối mặt lại là một cái hồn vương. Thủy Băng Nhi tuổi tác không cao hơn 20 tuổi, hồn lực đẳng cấp cũng đã đạt đến hồn vương, đến cùng ai mới là quái vật a? Này mẹ nó như thế nào đánh a? Đài bên trên, chỗ khách quý ngồi các đại lão theo chấn kinh giữa hoãn lại đây. Cúc Đấu La âm dương quái khí nói, nghĩ không ra, này chàng đại tái vậy mà lại xuất hiện một cái hồn vương. Thật sự không hổ là, cực hạn đấu la dạy dỗ tới đệ tử a, làm ngươi kinh ngạc còn ở phía sau đâu. Cuồng Tê nói, Ninh Phong Chí nhíu mày xem thi đấu hiện trường. Băng cung có cất giấu một cái hồn vương cấp đừng hạt giống tuyển thủ. Bọn họ không nên giấu kỹ. Chờ đối phó võ hồn điện Bạch Kim chiến đội thời điểm tại lên sân khấu sao? Như thế nào? Đối mặt Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, cứ như vậy đem át chủ bài cấp sốc. Là vì thị uy sao? Còn là chuyên môn liền là nhằm vào Sử Lai Khắc mà đi. Dựa theo kia vị tính cách, cũng xác thực có khả năng như vậy làm. Thế nhưng là như vậy làm, lại không là thực lý trí a. Dù sao, Sử Lai Khắc cùng băng cung ngao có tranh nhau, cuối cùng võ hồn điện này cái ngư ông sẽ được lợi a. Nghĩ tới đây, Ninh Phong Chí tiếc nuối lắc đầu. Nếu là băng cung có thể buông xuống cùng Sử Lai Khắc ân oán, ba đội đồng tâm hiệp lực lời nói, chưa hẳn không thể đánh bại võ hồn điện hai đại chiến đội, cuối cùng thu hoạch quán quân. Trọng tài chính muốn tuyên bố thi đấu lúc bắt đầu, chỗ khách quý ngồi Cuồng Tê đấu la kêu dừng thi đấu. Cuồng Tê miệng hạ, người có cái gì sự sao? Ninh Phong Chí hỏi nói, Thiên Thủy Học Viện hồn kỹ dính đến một loại phạm vi lớn năng lực. Này phạm vi là có thể bao trùm đến toàn bộ đấu trường. Vì không lan đến chung quanh người xem, mời đem này đó băng tinh an trí tại đấu trường chung quanh. Này đó băng tinh sẽ đem thi đấu giữa theo lôi đài lan tràn ra tới hàn khí hấp thu hết, bảo đảm không ảnh hưởng chung quanh người xem. Cuồng Tê lấy ra mấy khối băng tinh nói. Tiết Dạ đại đế nhẹ gật đầu, nói, kia cứ dựa theo Cuồng Tê miệng hạ ý tứ đi làm đi. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.